Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 265, phòng ăn chuẩn bị khai trương. Tô Thần mang theo yêu thương tiếng ca vang lên nháy mắt. Tần Vận cùng Lâm Vũ Manh liền biết sai, rất nhanh làm hát đến điệp khúc bộ phận, nghe cái kia thương cảm ca từ, cảm thụ được cái kia trầm thấp mà mang theo một chút bi thương giai điệu. Hai nữ dần dần mắt đỏ vành mắt. Quán trà lầu 2, cái khác thanh âm cũng biến mất. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn qua Tô Thần bọn người bên này. Lẳng lặng lắng nghe, một chút đại lão gia còn tốt. Tương đối cảm tính các nữ nhân nghe nghe, liền nhớ lại chính mình chết đi thanh xuân. Cũng không viên mãn tình cảm lưu luyến. Sau đó liền hốc mắt ướt át, thậm chí lã chã rơi lệ. Trần Hướng Hoa mặt già bên trên lộ ra vẻ khiếp sợ. Loại này ngón giọng, loại này sức cuốn hút, dù là thân là một đời ca vương hắn, cũng là rất khó làm được. Mà như thế một người trẻ tuổi nhưng tùy tiện liền để chung quanh người nghe cảm đồng thân thụ. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt a? Hát xong một ca khúc, Tô Thần nhìn về phía một bên Lâm Vũ Manh cùng Tần Vận. Quả nhiên, hai nữ đều là vẻ mặt sầu não. Lâm Vũ Manh càng là có nước mắt tại trong mắt to xoay một vòng. Là các ngươi cần phải để ta hát, hiện tại biết sai đi. Tô Thần buồn cười cầm tờ khăn giấy đưa cho nàng. Vẻ mặt cưng chiều xoa xoa đầu của nàng. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền là nghe nghe cứ như vậy. Lâm Vũ Manh có chút ngượng ngùng cười với hắn cười, dùng khăn giấy chùi chùi hốc mắt. Tô Thần, ngươi cái này ngón giọng quá mạnh, ta đều cảm thấy không bằng a. Trần Hướng Hoa cười cảm thán, xác thực, ta đều nghe được kém chút khóc, thật sự là kỳ quái. Đồng Song cũng là cười cười, nói với Tô Thần, Tô Thần, nếu không cái này khúc chủ đề liền từ ngươi đến hát đi. Vậy liền coi là, bài hát này kỳ thật càng thích hợp nữ sinh đến hát. Ngài có thể đi tìm cái nữ ca sĩ. Tô Thần cười lắc đầu nói. Cũng thế, Đồng Song gật gật đầu. Ta cảm thấy Tần tỷ ngươi công ty hẳn là có thích hợp nữ ca sĩ. Tô Thần cười nhìn về phía Tần Vận. Nháy mắt, Tần Vận giật mình xuống. Sau đó liền sẽ ý gật đầu. Nhìn về phía Đồng Song cười nói ra, Đồng đạo, công ty của ta gần nhất ký cái giọng hát rất không tệ nữ ca sĩ. Liền phía trước hát thiêu đốt ta calorie cái kia, nếu không ta để nàng ngày mai đi tìm ngài thử một chút. Được, a, cái này đương nhiên không có vấn đề. Calorie cái này ta cũng nghe qua đâu. Rất ma tính, rất thú vị ca. Nghe nói cũng là Tô Thần ngươi viết đúng không? Tài tử liền là tài tử, thật sự là phong cách nào đều có thể khống chế a. Đồng Song cười nhìn về phía Tô Thần trêu ghẹo nói, ếch, Tô Thần nhất thời vẻ mặt lúng túng cười cười. Tô Thần, bài hát này ta thật hài lòng, dạng này, ta cho ngươi 50 vạn bản quyền phí, chỉ là dùng làm khúc chủ đề quyền sử dụng, bài hát này quyền sở hữu vẫn là ngươi. Ngươi nhìn dạng này như thế nào? Đồng Song cười đề nghị. Ta không có ý kiến. Tô Thần không chút do dự gật đầu đáp ứng. 50 vạn vẫn chỉ là quyền sử dụng, đây đã là giá cả cực cao. Đồng Song làm việc lôi lệ phong hành, lập tức gọi điện thoại để trợ lý mang đến hợp đồng. Cùng Tô Thần sau khi ký kết, cho hắn chuyển khoản 50 vạn. Tốt, chính sự nói xong, Đồng Song để trợ lý rời đi về sau, mặt mỉm cười nói với Tô Thần. Tô Thần, ngươi điều kiện tốt như vậy, có hứng thú hay không biểu diễn phim truyền hình? Ta chỗ này liền có cái nhân vật thích hợp ngươi. Đồng đạo, ngài là cái thứ hai hỏi như vậy ta đạo diễn. Tính đi, ta không hứng thú diễn phim truyền hình. Tô Thần cười lắc đầu. Thế nào, Lượng Kiếm Lâm đạo diễn? Chẳng lẽ cũng mời qua ngươi? Đồng Song một chút liền đoán được, kinh ngạc hỏi. Tô Thần cười gật đầu xác nhận. Ai, ngươi không làm minh tinh thật đáng tiếc. Đồng Song mặt mũi tràn đầy tiếc nuối lắc đầu. Người người trẻ tuổi có mình ý nghĩ là chuyện tốt, không cưỡng cầu được. Trần Hướng Hoa cười trấn an nói. Cũng thế, thôi thôi, Tô Thần ngươi muốn cái gì thời điểm có ý hướng, tùy ý tới tìm ta. Tạ ơn đồng đạo thưởng thức. Một trận trà sớm ăn đủ hơn 2 giờ. Rời đi thời điểm, Trần Hướng Hoa vỗ Tô Thần bả vai. Lấy người từng trải giọng điệu khuyên bảo hắn bình tĩnh lại. Thật tốt làm âm nhạc. Viết thêm một chút coi ngươi già loại này cảm động suy nghĩ sâu xa tốt ca. Tô Thần cũng tự nhiên khiêm tốn tiếp nhận. Cười gật đầu. Trước đem Tần Vận đưa đi công ty về sau. Tô Thần cái này mới lái xe chở Lâm Vũ Manh trở về trường học. Thời gian như nước chảy. Trong nháy mắt liền đến tháng 11 cuối tháng. Lập đông đã hơn nửa tháng. Nhiệt độ không khí đã hạ thấp, các muội tử không có cách nào lại biểu hiện ra chính mình sức sống. Thanh xuân trình độ, mặc vào áo khoác cùng quần dài. Cách cuối kỳ khảo thí tuần cũng chỉ có một tháng. Mà đồ đại học bình thường lười nhắc cá ướp muối quen các học sinh. Cũng đều tiến vào khẩn trương học tập không khí. Mà đồ đại học dù sao cũng là cả nước đứng đầu học phủ. Khảo thí rớt tín chỉ hậu quả vẫn là rất nghiêm trọng. Nhưng mà, đối với thi cuối kỳ loại vật này, thân là học thần Tô Thần tự nhiên hoàn toàn không có để ở trong lòng. Vẫn như cũ soát lấy các loại tin tức học thư tịch. Hiện tại hắn máy tính trình độ đã rất cao. Xâm lấn một cái máy tính hoặc là biên soạn đơn giản một chút chương trình cái gì, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn thậm chí còn tốn mấy ngày thời gian biên soạn một cái đơn giản virus chương trình. Sau đó dùng virus xâm lấn chính hèn mọn học tập quan sát đảo quốc phim hành động. Còn cố ý thả bên ngoài âm Phan Tiểu Kiệt máy tính. Sau đó, Phan Tiểu Kiệt chính thấy thời điểm hưng phấn. Trên màn ảnh máy vi tính bỗng nhiên tối đen. Sau đó xuất hiện một cái ngoài hành tinh dị hình khủng bố miệng rộng. Dọa đến hắn máy tính đều kém chút cho quảng. Vài ngày đều không có phản ứng. Nhìn thấy Tô Thần liền thân tình u oán nhìn hắn chằm chằm. Võ quán tại nửa tháng trước liền đã chính thức khai trương. Tô Thần đặt tên là Hoa Hạ Võ Quán. Tại Lý Linh vất vả tuyên truyền cùng du thuyết phía dưới. Đã vẫy chào hơn 10 đệ tử. Đệ tử mặc dù còn rất ít. Nhưng Tô Thần cũng không nóng nảy, lợi dụng danh sư kỹ năng, hắn dành thời gian truyền thụ La Sơn mấy bộ quyền pháp, lại từ hắn đến truyền thụ cho đệ tử. Hiện tại Diêu Vũ cùng Liễu Thanh hai người cũng có rảnh liền hướng võ quán chạy, dù là Tô Thần còn không có cho bọn hắn lĩnh lương, cũng cam tâm tình nguyện đi làm cái kiêm chức võ nghệ sư phụ. Thích thú. Lượng kiếm hai ngày trước cũng đã đại kết cục. Cả nước tỷ lệ người xem đánh vỡ ghi chép. Đại Hoạch khen ngợi. Vô số nhà phê bình điện ảnh phát biểu văn chương đối lượng kiếm các loại khen ngợi. Lượng kiếm bên trong một chút kinh điển lời kịch cùng diễn sinh ra biểu lộ bao. Cũng bởi vậy nóng nảy mạng lưới. Thành mạng lưới lưu hành ngữ. Hôm nay là hải sản tiệc đứng sảnh chi nhánh khai trương thời gian. Bởi vì gắng đạt tới thập toàn thập mỹ nguyên nhân, trang trí thời gian chuẩn bị dùng dài chút. Tô Thần lái xe, chở Lâm Vũ Manh, Tần Khả Khả và Trần Tiểu Vũ bốn người tiến về phòng ăn. Sở dĩ mang theo hai cái tiểu gia hỏa, chứ muốn xin mời hai cái tiểu gia hỏa ăn bữa ngon. Cũng muốn để các nàng biểu diễn tiết mục sinh động xuống bầu không khí. Hai cái tiểu gia hỏa cái kia một bài học mèo kêu ma tính tẩy não vô số dân mạng. Hiện tại hỏa không được, mặc dù không có lộ mặt không ai biết là các nàng hát. Nhưng như thế hai cái tiểu khả ái tại phòng ăn cửa ra vào hát một chút nhảy nhót. Khẳng định cũng rất thú vị vị, có thể cho phòng ăn hấp dẫn không ít người khí. Đây cũng là Tô Thần trước mấy ngày cùng Trương Dương thương lượng với Tôn Khoan phòng ăn khai. Trương hoạt động thời điểm, nghĩ ra được ý tưởng, không chỉ là hai cái tiểu gia hỏa,